Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel, Cháp 32, câu chuyện bên ngoài hiên nhà. Còn đang dùng mình bởi tiếng chim lợn thì cả hai thanh niên nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt đi từ ngoài sân và bà Hậu hai tay bê mâm cơm đặt luôn xuống cái phản tre để ở hiên nhà. Vừa xắn tay áo, bà Hậu vừa nói, chim lợn ở đâu tự nhiên kêu lên sợ thế Thuận, ra ăn cơm đi, bác để ngoài hiên ăn cho mát. Hào, con ăn cháo nhé, mẹ lấy cho. Thuận vâng dạ đi ra hiên, Hào cũng vội xỏ dép đi theo vì không muốn nằm trong giường một mình. Hào đáp, thôi con ăn cơm được không ăn cháo đâu, mẹ con ăn với thằng Thuận luôn. Thuận ra hiên sắp bát đũa, Hào đi sau bà Hậu, khẽ kéo tay mẹ, Hào hỏi nhỏ, mẹ có phải ông nhèm chết từ chiều tối ngày hôm qua rồi không? Bà Hậu gật đầu, ừ đúng rồi, nhưng sao mày biết, hôm qua mày đi với thằng Thuận tối muộn mới về nhà cái lăn ra ngủ luôn, cả ngày hôm nay thì ốm không mở mắt được cũng tại mày mà mẹ không sang bên đám ma bố con ông ấy được đấy. Sáng mai có gì mày với mẹ sang đó thắp cho bố con ổng nén nhang, tiện xem bà con đóng góp như thế nào thì mình theo không góp công cũng phải góp của chứ thôi, ra ăn cơm đi. Hào vừa đi vừa lẩm bẩm, thế là đúng rồi, đúng là hồn ma ông nhèm thật rồi. Bà Hậu nghe không rõ, mày lẩm nhẩm cái gì đấy hả con? Hào quay lại nói với mẹ, thôi, mẹ ơi ngày mai mẹ sang đó thắp hương một mình đi con không sang đâu con ốm, lắm. Hào vốn sợ ma từ bé. Hôm trước hiếu kỳ nên mới chạy theo dân thôn ra nghĩa địa xem xác thằng nhút chết bên dưới cái huyệt mà nhà bà Vân đào sẵn cho chồng, chứ bình thường có các thêm vàng Hào cũng chẳng dám một mình đi ra mấy chỗ vắng vẻ, chứ đừng nói là nghĩa địa. Đêm hôm đi soi ếch phải có bạn đi cùng Hào mới dám đi. Đang ngồi ăn cơm, bà Hậu mới hỏi Thuận, mà Thuận này, khi sớm cháu đến đây cháu bảo thằng Hào nhà bác ốm là do bị ma ám như, vậy là sao? Bác cứ thắc mắc nãy giờ. Thuận với Hào nhìn nhau có phần bối rối, cả hai đều không muốn làm bà Hậu lo lắng, Thuận đành phải tìm cách nói đỡ đi. Dạ thì là do chiều hôm qua thằng Hào đi ra nghĩa địa xem thằng nhút chết bên dưới huyệt đó bác. Bà Hậu chép miệng, sao thế được, xem thì cả cái thôn này bao nhiêu người xem mà nói ngay như cháu. Sáng nay bác thấy bảo cháu còn đi cùng ông Kha với mấy người nữa ra đó kéo xác thằng nhút lên khỏi huyệt, còn gì sao mỗi thằng Hào bị ám là sao? Có được chút kinh nghiệm sau khi tới nhà thầy xạ xem bói, Thuận trả lời, thì tại ma quỷ cũng phải hợp vía, hợp phong mới ám được chứ bác, cũng chắc gì là do chuyện thằng nhút đâu. Các cụ trong làng cũng bảo ngoài đó có một ngôi mộ bị sụt, nứt. Âm khí nặng lắm, thằng Hào từ nhỏ đã yếu bóng vía, bị ám cũng dễ hiểu mà. Nghe Thuận giải thích có vẻ hợp lý, bà Hậu gật gù quay sang nói với con trai. Đấy, mẹ đã bảo mày bao lần rồi, đã yếu bóng vía thì đừng có mà đi đêm, đi hôm, soi ếch với chẳng bắt lươn còn mò ra nghĩa địa làm gì thôi. Từ giờ chờ nghe con, may có thằng Thuận tìm được thầy, không thì chẳng biết thế nào đâu con ạ, bác cảm ơn Thuận nhé. Thuận gật gật đầu mà thấy ngượng, bà Hậu đâu có biết đầu cua tai nheo, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Thuận. Giờ nghĩ lại, giá như đêm hôm trước Thuận nghe Hào đừng ra nghĩa địa soi ếch thì đâu đến cơ sự này. Bà Hậu đứng lên đi vào trong nhà, đoạn nói, hai đứa cứ ăn cơm đi, ăn xong Thuận bê giúp bác để ra chặn chỗ bể nước, mai bác rửa cho bác vào mắc màn cho cái huyên nó ngủ. Hào vội hỏi, mẹ, hôm nay để thằng Thuận ngủ lại đây với con nhé. Thuận ngơ ngác, ấy, không được, lát tôi còn phải về, hôm qua đã ngủ ở nhà bác Kha rồi, người bẩn còn chưa cả tắm đây này, sáng mai tôi còn đi làm. Hào nài nỉ, cái đó lo gì? Lát ông tắm ở đây rồi lấy quần áo tôi mà mặc ngủ với tôi một hôm, mai có gì tôi lấy xe đạp chở ông đến nhà máy gạch, giờ về nhà cũng làm gì đâu. Bà Hậu gật đầu, ừ, à nó nói đúng đây, cháu ngủ lại đây gì, cho thằng Hào nó đỡ sợ, về nhà cũng có một mình mà ông Kha ông ấy bảo cả thôn buổi tối chưa có đi đâu, mai đi làm lấy xe đạp bác mà đi. Ở đây đi mà, mai tôi hứa chở ông đi làm. Hào cố nài. Thuận đồng ý, nghĩ giờ về nhà nằm một mình bảo không sợ thì là nói phét, ở đây có người nọ người kia vẫn hơn. Đợi bà Hậu đi vào trong, Hào mới hỏi nhỏ, thầy mà mẹ tôi nói là thầy xạ phải không? Ông sang bên đó nhờ thầy cứu tôi à? Thuận khẽ trả lời, ừ, tôi với ông là bạn thân từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau, chuyện ông bị ám cũng do tôi không giấu gì ông. Tôi đem hết tiền dành dụm làm mộ cho bà sang đưa thầy xạ cả rồi, hai ngày nữa, thầy ấy sẽ. Đang nói đột nhiên Thuận dừng lại vì nhớ lại lời thầy xạ dặn, chuyện trừ ma, diệt quỷ hai ngày tới không được kể cho bất cứ ai. Thuận thở dài. Mà thôi, ông biết vậy là được rồi, cũng may mà thầy ấy cho bùa về cứu được ông, không tôi cũng chẳng dám nhìn bác Hậu nữa. Hào cũng chẳng muốn hỏi thêm vì đã đủ sợ lắm rồi, nhưng nhớ đến một chuyện khiến Hào tủm tỉm cười. À mà này, hôm nay ông sang đó có gặp mẹ con bà Hàng Nước không? Thuận biết Hào đang hỏi ý về con gái bà Hàng Nước, Thuận đáp, có, nhưng chỉ gặp con bà ấy thôi, bà ấy ốm hôm nay không dọn hàng nhưng sao? Hào tặc lưỡi, sao đâu, hỏi chơi thôi mà, thế con gái bà ấy thế nào? Thế nào là thế nào? Thôi đi ông tướng, thích lắm rồi phải không? Tôi biết tên cô ta đấy. Thuận nói. Hào tròn mắt, tên gì vậy? Nói tôi biết với. Thuận biết là thằng bạn mình thích con gái bà Hàng Nước từ hôm qua. Thuận kể cho Hào nghe chiều nay mình và con gái bà Hàng Nước gặp nhau như thế nào. Hào suýt xoa. Tên là Hương à? Tên đẹp thế, nghe tên là đã thấy thơm rồi. Thuận tiếp. Nhưng tôi bảo này, tôi có cảm giác mẹ con bà Hàng Nước không được bình thường. Hào nhíu mày. lại thế rồi, nói mới nhớ, tối hôm qua lúc đi về ông cũng bảo như vậy, tôi chẳng thấy có gì bất thường ở đây cả, có chăng là Hương quá xinh đẹp, dịu dàng và nhẹ nhàng so với bà mẹ ghê gớm của em ấy mà thôi, nhưng con gái sinh thế không ghê gớm không được. Chậc, làm sao để quen được Hương bây giờ nhỉ? Tôi mê luôn từ cái nhìn đầu tiên ông ạ, người đâu đẹp thế, không biết đẹp vậy sợ sang tán, bọn trai Phượng Nghĩa nó đánh chết luôn đấy chứ. Thuận lắc đầu, không đâu, dân bên thôn Phượng Nghĩa hình như rất sợ mẹ con bà hàng nước, cũng như là thầy xạ, khi tôi hỏi đường đến nhà thầy xạ, người ta còn mắng tôi rồi vội bỏ đi luôn lúc đi với Hương, tôi thấy ai đi ngang qua cũng vội vàng tránh né, còn chẳng dám nhìn tôi với Hương, chính miệng Hương còn bảo dân thôn sợ Hương. Làm gì có chuyện ấy, ông nhầm thế nào, xinh đẹp như vậy mà sợ thì chỉ có là ma thì người ta mới sợ. Đang nói, bỗng Hào run run giọng. Hai thanh niên nhìn nhau cùng nuốt nước bọt, Hào ấp úng, chẳng lẽ Hương là ma ư? Thuận không dám gật đầu, chỉ khẽ đáp, ma hay không thì tôi không biết, nhưng mà có một cái tôi nhìn thấy ở hai mẹ con Hương. Cái gì vậy? Hào mắt trước mắt sau hỏi thì thầm. Thuận trả lời, dưới vành nón bà hàng nước và trong vành ô của Hương đều có dán một lá bùa, hôm qua tôi có nói với ông là hai mẹ con họ dù trời không nắng cũng vẫn che ô, vẫn đội nón, hình như họ phải che vì sợ ánh sáng mặt trời, thì phải ông nghĩ mà xem, người bình thường tại sao lại dán bùa và có những biểu hiện quái lạ như vậy. Càng nghe, Hào lại càng sởn da gà. Bên ngoài trời tối om, tiếng chão chuộc kêu ọt ẹt, tiếng côn trùng kêu râm ran, Hào thẫn thờ, đần cả mặt, miệng lắp bắp, Hương là ma, thật ư? Đúng lúc ấy, có một bàn tay chạm vào vai Hào từ phía sau. Ai ai là ma vậy?